Trong lòng Đượng Hoan vui vẻ, ra vẻ thoáng run dậy bước ra ngoài cúi đầu. Tống Mạch nhìn phía tùy tùng Lục An. Lục An hiểu ý, dẫn ba cô nương còn lại đi ra ngoài, thuận tiện trả luôn tiền đổi lấy kế ước bán mình của Nhị Lan. Có lẽ người khác sẽ thực sự cho rằng thiếu gia muốn chọn một nha hoạn nuôi mèo, nhưng Lục An biết thiếu gia không bao giờ cho ai chạm vào con mèo Tiểu Ngũ của mình, đều luôn do mình tự thiếu gia chăm sóc nó. Cho nên khi thiếu gia chọn lấy nha hoạn đẹp nhất kia, Lục An đoán chừng thiếu gia rốt cục đã thông suốt, rốt cục cũng đã muốn một nữ nhân rồi. Thật ra không phải đã không thích nữ nhân, mà là ánh mắt quá cao, không hộ là thiếu gia mà. Người không liên quan đã đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại cặp đôi tân trụ tớ. Một tay chống mạnh bưng ly trà, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô gái trước mặt, vốn định tìm tòi trong mắt nàng xem có phát hiện ra cái gì không. Nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ có hai má dần ửng đỏ, chưa biết nàng biết hắn đang nhìn mình. Ánh mắt Tống Mạch dần trở lên thâm trầm. Nếu là nàng, khi ở ngoài cửa, trong mắt nàng có khiếp sợ là bởi vì nhận ra hắn. Vậy vì sao làm phải giả vờ không biết? Sợ hắn đã quên nàng sao? Bởi vì thân phận của hai người hiện giờ quá khác biệt nên cố kỵ sao? Hay là có ẩn tình nào khác? Tống Mạch buông ly trà, mở miệng hỏi nàng. Bao nhiêu tuổi? Sức cục cũng nói chuyện. Đượng Hoan liếc nhanh hắn một cái, trong mắt đều là vẻ sợ hãi tò mò của nha hoàn đối với thiếu gia, sau đó khẽ khẽ đáp. Hồi thiếu gia, nô tỳ năm nay 14 tuổi. 14 tuổi? Cùng tuổi với Tiểu Ngữ. Tống Mạch không nhịn được, nhìn khuôn ngực nàng, sau đó tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, tìm gần chút ngơ ngáy. Mặc dù cùng tuổi, nhưng lần này lớn hơn so với Tiểu Ngũ. Khụ khụ, tên Nhị La này không hay lắm, ta sẽ đặt lại cho ngươi một cái tên khác, ngươi ngẩng đầu lên để ta xem. Tống Mạch bình tĩnh mở miệng. Đường Hoan đành phải ngẩng đầu lên, khi con mắt đối diện với con mắt hắn liền lập tức rời đi, hai má đỏ bừng. Thật ra đặt tên thì cứ đặt đi, cần gì phải nhìn nàng nữa. Trước đó con nhìn nàng chòng chọc lâu như vậy, nhìn chòng chọc tới mức nàng cũng hốt hoảng, sức cục người này muốn làm cái gì. Tống Mạch nhìn thẳng vào mắt nàng. Tên của người là Nhị Lan, hẳn là vì phụ mẫu đều là người yêu hoa. Vậy ta đặt tên người thành Hải Đường, thế nào? Đường Hoan có cảm giác bị sét đánh. Hải Đường? Hắn thế mà lại nhớ rõ. Khi cái tên này được thốt lên từ trong miệng Tống Mạch, Đượng Hoan đã biết nàng sẽ không có thể hy vọng vào may mắn nữa rồi. Thôi thì cũng may, cũng là một dạng sai lầm, nàng sẽ không bao giờ để mình phạm phải sai lầm lần thứ hai. Tạ thiếu gia đã ban tên, về sau nô tỳ tên là Hải Đường. Trên mặt Đượng Hoan tràn đầy sự vui vẻ và cảm kích mà thi lễ với nam nhân. Cái tên Hải Đường này tốt xấu gì cũng hay hơn Nhị Lan, lại còn do trụ tự ban cho, vậy nên nàng nhất định phải tỏ vẻ vui mừng. Về phần ý độ dò xét của Tống Mạch, nàng cũng nhất định không được thừa nhận. Bây giờ mà nàng thừa nhận, có lẽ có thể mau chóng cùng Tống Mạch lên giường và kết thúc giấc mộng này. Dù sao hai kiếp chia, Tống Mạch yêu nàng yêu đến đảo tim khoét phổi, nhưng còn ba giấc mộng trước thì sao? Vẫn là nô dịch kia, Tống Mạch có thể nhớ lại một lần. Nàng phải làm tốt chuẩn bị, hắn có thể nhớ lại tất cả các giấc mộng. Bây giờ nàng mà thừa nhận mình có nhớ, đợi đến khi Tống Mạch nhớ lại giấc mộng Cẩm Chi, có thể hắn sẽ hỏi nàng còn nhớ hay không. Nàng bảo nàng không nhớ rõ, hắn làm sao mà tin được. Vì sao nàng chỉ nhớ rõ cái tốt, đến phiên mấy giấc mộng ức hiếp hắn thì lại quên sạch? Tống Mạch đâu có ngốc như vậy. Nàng không thể thừa nhận một lần cũng không được, chỉ có thể dạ vợ như mỗi lần nàng đều mất đi ký ức của kiếp trước. Cứ như vậy, Tống Mạch sẽ không thể đem Cẩm Chi gian trá nửa gạt gán lên trên đầu của nàng. Không chỉ như thế, mấy giấc mộng còn lại từ đầu đến cuối nàng đều phải thể hiện cho hắn thấy nàng toàn tâm toàn ý một mực tốt với hắn. Như vậy, cho dù Tống Mạch hoài nghi, ban đầu có thể oán hận nàng, cũng sẽ bởi vì tình cảm sâu đó, vì nghĩ nàng không nhớ rõ mà không thể giận chó đánh mèo với nàng. Nếu đến lúc đó Tống Mạch hỏi, vậy nàng sẽ trả lời: chàng bảo kiếp trước

Nếu là bình thường, hắn muốn ôm mẹo sẽ không bao giờ nói lời này. Nhưng bây giờ, lời hắn là muốn nói cho nàng nghe. Meo meo. Con mẹo tên Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhào vào lòng Tống Mạch. Tiểu Ngũ sao? Nhất thời Đượng Hoan không còn tâm tình nào mà yêu mẹo nữa. Hắn gọi một con mẹo là Tiểu Ngũ cũng không sao. Nhưng bây giờ hắn đã đặt tên nàng với tên con mẹo giống nhau như đúc, còn thân thiết với con mẹo đó ngay trước mặt nàng. Hắn không sợ nàng hiểu lầm sao? Tựa như vừa rồi, suýt chút nữa nàng đã nghĩ Tống Mạch muốn ôm nàng. Nam nhân này chắc chắn là cố ý. Thôi vậy, thoáng buồn bực ngắn ngủi qua đi, Đượng Hoan lại thấy yên tâm. Tống Mạch còn có tâm trạng mà trêu nàng. Có thể thế được, hắn không nhớ ra hai giấc mộng đầu. Đại ca thì không nói, chứ Tống sư phụ quá bá đạo, lấy tình cảm của hắn với Tiểu Ngũ, chắc chắn sẽ lại ăn hiếp nàng thôi. Như vậy, nàng cũng không cần phí tâm tư đi quyến rũ hắn, chỉ cần từ từ bình tĩnh phối hợp với Tống Mạch. Sau đó, vào lúc thời cơ chín muồi, dụ hắn muốn nàng. Ừ, nó không chừng, chưa cần nàng dụ, hắn đã chủ động tới trước rồi. Hoàn hãy nghĩ về sau này, giấc mộng này chỉ cần không bị hắn phát hiện là nàng có nhớ hay không, tất cả đều sẽ nhẹ nhàng mà trôi qua. Thấy hắn quay sang nhìn nàng, Đượng Hoan xấu hổ quay mặt đi. Thiếu gia, như vậy không được đâu, hay là người đổi lại cho ta một cái tên khác đi. Tống Mạnh ôm mẹo ngồi lên giường, vừa vuốt lông mẹo vừa tỏ vẻ nghi hoặc hỏi nàng. Có gì không ổn sao? Diễn giỏi lắm nha. Đượng Hoan cố nén xúc động muốn chừng hắn, cúi đầu nói. Thiếu gia gọi mèo là Tiểu Ngũ, ta cũng tên là Tiểu Ngũ. Như vậy lúc thiếu gia gọi mèo, ta sợ mình sẽ hiểu sai ý. À, thì ra lại như vậy. Tống Mạnh làm ra vẻ đã hiểu, phụ họa theo. Một lát sau hắn lại trấn an nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hiểu lầm đâu. Nói cách khác, khi ta gọi Tiểu Ngũ rót cho ta ly trà, vậy nhất định là nói với ngươi. Nếu ta bảo Tiểu Ngũ lại đây cho ta ôm một cái, vậy nhất định ta đang nói với mèo. Chắc chắn ngươi sẽ không hiểu lầm là ta muốn ôm ngươi, có phải không? Phải cái gì mà phải? Sao giờ là mới phát hiện da mặt gã Tống Mạch này lại dày tới vậy nhỉ? Tim giống như bị ai đó bóp chặt. Đượng Hoan vô cùng không cam lòng. Từ trước tới nay đều là nàng đùa giỡn nam nhân, thế nhưng nay lại bị gã nam nhân này bị nàng đùa giỡn, bây giờ quay lại đùa giỡn nàng ấy, vậy mà nàng lại không thể đánh trả. Cái loại cảm giác này thực sự là nghẹn đến sắp nội thương rồi. Nàng cúi đầu che giấu tức giận và không cam lòng trong mắt. Vâng, vậy ta nghe lời của thiếu gia. Má hồng hồng, Tống Mạnh biết nhất định là nàng xấu hổ lắm rồi. Hắn không muốn khiến nàng khó chịu, nhưng hắn cũng không thể giả vờ thành một người xa lạ đối xử với nàng. Nếu nàng vẫn thích xấu hổ như vậy, vậy thì cứ xấu hổ đi. Xấu hổ rồi dần dần biến thành yêu. Tống Mạnh luôn tự tin vào bản thân. Có rất nhiều nữ tử thích hắn vì dung mạo hắn. Hắn chán ghét loại nữ nhân đó. Nhưng nếu đổi thành Tiểu Ngũ, cho dù nàng đã bị khuôn mặt hắn mới thích hắn, hắn cũng vẫn vui vẻ. Thấy ánh mắt nàng chậm rãi rơi xuống trên người mèo trắng, Tống Mạnh cười khẽ, đưa con mèo mà mình nuôi dưỡng suốt 2 năm qua cho nàng. Cho người ôm nó một cái này. Hắn vốn không thích chó mèo gì đó, nhưng lần đó ở trước cửa nhà trọ gặp được con mèo này. Mắt mèo ngập nước vô cùng đáng thương nhìn hắn, không biết làm sao làm hắn lại nhớ tới nàng. Cái dáng vẻ ỉ lại của Tiểu Ngũ với hắn nên hắn ôm nó về. Từ đó về sau, mỗi lần nhớ nàng quá, ôm con mèo này trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Kiếp này tuy rằng cũng có người thân, nhưng hắn luôn cảm thấy cô độc, luôn cảm thấy bên cạnh như thiếu cái gì. Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng ở ngoài cửa, chỉ cần một bên mặt thôi, hắn đã có cảm giác mây tan thế trăng sáng, dường như nàng vừa đến, thế giới này mới thực sự sống lại. Trong lúc miên man suy nghĩ, tuy nàng đã tiến tới muốn đón lấy con mèo, hắn không nhịn được chạm vào đầu ngón tay của nàng. Đượng Hoan bối rối rụt tay lại, đầu cúi gằm xuống. Trong phòng rất im lặng, vẻ mặt nàng đỏ bừng quá mê người. Tống Mạch bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, sợ mình sẽ không thể kìm nén mà ôm nàng, cũng sợ sẽ dọa nàng. Hắn thả mẹo lên giường, đứng dậy đi ra ngoài.

từ khi sinh ra đã mang theo trí nhớ hai kiếp trước. Ngay từ đầu, hắn đã rất khó chấp nhận những người thân mới. Nhưng mạ máu mụ tình thâm, Phương Thị ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn khôn lớn. Tống Mạch cũng dần hòa hợp với cái nhà này. Đương nhiên, Phương Thị là người duy nhất hắn chịu thân thiết. Lão thái thái không ngừng gây phiền toái cho Phương Thị. Lão gia bỏ mặc thê tử nhiều năm, còn dẫn theo tiểu thiếp đến nơi đảm nhiệm chức vụ vui vẻ thoải mái. Tống Mạch chỉ duy trì tình thân ở mặt ngoài với họ. Về hai người bạn con kia, Tống Mạch chưa từng để mắt tới. Phương Thị thở dài. Sắp rồi, cũng chỉ hai ngày nữa. Thư phụ thân con gửi đến ngày hôm sau đó, bọn họ đã khởi hành. Không nói tới chuyện này, con nói thật với nương, có phải con muốn thu nha hoàn kia làm thông phòng hay không? Tống Mạch cười khẽ. Nương, người lo lắng nhiều rồi, con tuyệt đối không có ý này đâu. Hắn muốn lấy nàng làm thê tử, không phải là thợ nha hoàn thông phòng gì cả. Con trai chưa bao giờ nói dối bà. Phương Thị gật đầu để hắn rời đi. Bước chân Tống Mạch nhẹ nhàng trở về viện của mình. Khi vừa vào cửa, hắn lại cố tình thả nhẹ bước chân hơn, đặt xuống đất cũng không có tiếng động. Hắn muốn nhìn xem nàng đang làm cái gì. Đượng Hoan đang nằm trên cái tháp ở ngay gian ngoại trêu đùa mèo. Con mèo này vừa thông minh lại dính người, vuốt ve lông mèo vừa mềm mại lại thoải mái, thực sự khiến nàng yêu thích không muốn buông tay. Mèo mèo! Mèo trắng chợt nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa. Đượng Hoan nghi hoặc ngồi dậy đang định đi xuống, Tống Mạnh đã ôm mèo vào. Thiếu gia! Lợi biếng bị túm được, Đượng Hoan nhanh chóng đi hải vào, xấu hổ cúi đầu. Tống Mạch nhìn nàng đi đến cái bàn trước cửa sổ rồi ngồi xuống cười nói. Xem ra Tiểu Ngũ rất thích ngươi, người khác muốn ôm nó cũng không cho ôm. Đượng Hoan đứng trước người hắn, nghe xong lời này chỉ cười khẽ. Mèo trắng thân thiết với nàng còn không phải nhờ công lao của Tống Mạch sao? Con mèo này quả thực rất thông minh, nhưng cũng không thông minh đến độ chủ nhân của nó thích ai cũng có thể lập tức thích người đó. Nếu thực sự như vậy, con mèo này đã thành yêu quái mất rồi. Đượng Hoan nghĩ, nhất định ngày thường Tống Mạch vẫn luôn vẽ nàng, nên mèo này ở bên cạnh nhìn lâu rồi, dần dần cũng thành thói quen. Này đột nhiên nhìn thấy người thật, con mèo này cũng không thấy lạ. Còn cả cái hộp con mèo đậy ra, chắc hẳn bình thường, Tống Mạch cũng hay mở ra xem. Sau đó, có thể con mèo cho rằng, ai cũng thích xem bảo bối của chủ nhân, nhìn chia sẻ với nàng. Thói quen ấy à? Không phải chỉ có 2-3 ngày là có thể luyện thành. Rốt cục Tống Mạch phải vẽ và viết bao nhiêu bức, xem biết bao nhiêu lần mới có thể dưỡng thành thói quen này cho mèo đây. Lòng Tống Mạch đối với Tiểu Ngũ thực sự không đo nổi. Đáng tiếc Tiểu Ngũ là do nàng dạ vờ mà tạo nên, nàng không phải là Tiểu Ngũ. Tống Mạch yêu Tiểu Ngũ, không phải nàng, Đượng Hoan. Nếu bây giờ Tống Mạch bất ngờ khôi phục trí nhớ, Đượng Hoan theo bản năng vươn tay sợ sợ lên cổ. Nàng nhất định có phải là sẽ chết nhanh hơn không? Một nam nhân kiêu ngạo như thế, sao có thể tha cho hái hoa tặc đã lừa hắn rất nhiều lần đây? Nàng sớm biết rằng võ công của Tống Mạch cao cường như vậy, lòng hắn lại nhẫn tâm như vậy, Đượng Hoan nhất định sẽ không trêu chọc hắn. Nhưng thực sự là nàng đã trêu chọc, nàng đã bị giết và đã chết. Vì mạng sống, nàng chỉ có thể lừa hắn. Lừa hắn, nàng không có lấy một chút ai này. Có nhân thì ắt có quả. Còn tốt hơn là sau khi tỉnh mộng, Tống Mạch lại muốn giết nàng. Dù đúng là nàng xứng đáng bị như vậy, ai bảo nàng chọn nhầm người đây? Nàng chỉ hận bản thân không nghe theo lời dạy của sư phụ, luyện công cho giỏi rồi hẵng xuống núi. Nghĩ gì vậy? Ánh mắt Tống Mạch dựng ở trên tay nàng, nhìn vẻ mặt nàng hoảng hốt tò mò hỏi. Nghĩ cái gì sao? Nghĩ tới ai sao? Đượng Hoan lướt hắn một cái, cúi đầu đáp. Thiếu gia, buổi tối ta nghỉ ở đâu? Còn cả y phục, giờ ta chỉ có mỗi bộ y phục đang mặc trên người thôi. Đây là bộ xiêm y bằng vải thô mụ buôn người chuẩn bị cho họ, mặc vào không hề dễ chịu. Đượng Hoan đã sớm muốn thay ra. Tống Mạch nhìn bộ xiêm y bằng vải thô trên người nàng, đưa nàng ra ngoài, đi tới gian phòng ở phía trước, đẩy cửa đi vào. Vừa rồi ta đã dặn người thu dọn gian phòng này. Bình thường người cứ rửa mặt thay xiêm y ở đây, buổi tối thì ngủ ở trên tháp là được, gác đêm cho ta.

Một cánh tay bất chợt đưa tới trước mặt nàng. Đượng Hoan ngước mắt nhìn hắn. Tống Mạch kẽ nghiêng đầu nhìn mèo trong chậu nước. Giúp ta xắn tay áo lên, hôm nay ta dạy cho ngươi tắm rửa cho Tiểu Ngũ như thế nào, coi như bồi tội đi. Thiếu gia, ngài quá khách khí, cứ để ta tự làm đi, ta sẽ... Giúp ta. Tống Mạch nhìn về phía nàng, nâng tay lên. Đượng Hoan cắn cắn môi, đành phải hầu hạ vị đại gia này. Cuốn ống tay áo của hắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc ở bên trong, gầy mà có lực. Nàng cúi đầu, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào hắn, man mát, mang cho nàng cảm giác thoải mái khác thường. Ánh mắt Đượng Hoan lóe lên, lặng lẽ đánh giá nam nhân đứng ở trước người, từ giày cho đến áo bảo của hắn, rồi thắt lưng hắn, rồi lại chuyển qua trên tay hắn, thèm ăn muốn chết. Mắt thấy sắp sở được thân thể ở dưới áo bảo, nàng rất muốn ngay bây giờ liền nộ sạch hắn ra. Là một loại nghiện, đã hưởng thụ qua rồi sẽ không thể cai được. Mà nam nhân này là cực phẩm, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó có thể khiến cho nàng toàn thân như nửa nóng. Chỉ tiếc hắn không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Xắn xong một tay áo khác, Đường Hoan đi tới một phía khác của chậu nước, ngồi xổm xuống. Vậy nước hắt lên người mèo trắng, tư vị nhìn thấy mà không ăn được, khó chịu nhất, sớm muộn gì nàng cũng vứt bỏ hắn. Nàng chỉ vượt qua khoảng cách một cánh tay, Tống Mạch lại cảm thấy rất mất mát. Hắn thích nàng kề gần bên một chút, gần đến mức vươn tay lại có thể ôm lấy. Meo meo. Mèo trắng hướng về phía nam chủ nhân kêu, không quen nữ chủ nhân vuốt ve. Tống Mạch thu lại cái loại cảm giác mất mát này, cười ngồi xổm xuống, vừa nói chuyện dạy nàng, giải thích mèo trắng thích động tác và độ mạnh yếu thế nào. Đường Hoan vẫn còn rất thích con mèo trắng này, từ từ quên mất cảm giác mập mờ lại cậu mà không thể nào. Tống Mạch tắm bên trái, nàng bèn giúp mèo trắng tắm bên phải. Lúc vậy nước, bàn tay to của nam nhân luôn là cố ý hay vô tình chạm vào nàng. Đường Hoan cho hắn chạm hai lần, rồi không để cho chạm nữa. Muốn đùa giỡn nàng sao? Hoặc là kịch liệt một chút, chơi nhỏ, sợ chút, nàng không hầu hạ đâu. Tắm rửa xong cho mèo, Tống Mạnh xách theo mèo, bảo làng chạy khăn lau lên trên giường. Tống Mạnh lo trong chốc lát, Đường Hoan chủ động đặt lấy khăn lau, tự mình động thủ. Tống Mạnh ngồi nghiêng ở một bên, một tay chống giường, một tay sợ đầu mèo trắng. Ánh mắt di động, theo tay của làng, chợt không đầu không đuôi nói một câu. Tiểu Ngũ rất có linh tính, người nó thích đều không tệ. Nếu như thế, sau này ngươi ở trước mặt ta cũng không cần quá gò bó, ta sẽ đối đãi với ngươi như bằng hữu. Đường Hoan dừng tay một chút, nghi hoặc nhìn hắn. Thiếu gia, nó đang nói chuyện với ta sao? Tống Mạnh đơn giản ừ một tiếng. Đường Hoan theo dõi hắn, con mắt đỏ vòng của chút xạo hoạt nói. Thiếu gia thực sự coi ta là bằng hữu, có phải nói là thiếu gia có thể sai bọn ta làm việc, ta cũng có thể bảo thiếu gia giúp đỡ sao? Tống Mạnh thích nhất là bộ dáng linh động như vậy của nàng, cười càng thêm dịu dàng. Phải, sao nào, Tiểu Ngũ có việc muốn nhờ ta giúp ngươi? Đường Hoan gật gật đầu, tự dò xét chỉ chậu nước. Ta thấy thiếu gia rảnh rỗi không có việc gì, vậy giúp ta đi đổ chậu nước đi. Vậy mà nói hắn rảnh rỗi không có việc gì sao? Sắc mặt Tống Mạnh kẽ biến. Hắn rõ ràng là muốn ở lại cùng nàng nhiều hơn một chút. Ở nàng, ở trong mắt như vậy mà lại trở thành. Nhưng chống lại ánh mắt tủi thân, quả nhiên đang gạt người của nàng. Tống Mạnh khụ, được, đứng dậy đi đổ nước. Nam nhân đi rồi, Đường Hoan nhịn không được ôm mèo cười. Là nàng quá ngu ngốc. Tống Mạnh nếu thích nàng, làm sao có thể để cho nàng coi hắn thành thiếu gia mà cung kính đối đãi như vậy. Một khi đã như vậy, hắn lại cho phép nàng làm bừa rồi. Vậy nàng có thể an tâm làm nha hoàn người được rồi. Tống Mạnh đúng là nói được thì làm được, cũng không sai nàng làm việc gì nặng. Ngay cả cơm trưa cơm chiều đều để cho nàng ăn cùng hắn. Lúc bữa trưa, Đường Hoan còn khiêm tốn, chối từ rất nhiều lần. Đợi đến lúc dùng cơm chiều, nàng đã rất thoải mái rồi. Sau khi ăn xong, hai người ở trong sân chơi một lát cùng mèo trắng, sau đó liền muốn đi ngủ. Đường Hoan ôm mèo trắng đi vào nội thất, ngoài miệng còn đang không cam lòng cầu hắn.